Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 160 thề không bỏ qua 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo ca đối với hắn như vậy tán thưởng vui vẻ nhận, trên mặt trêu tức tươi cười vẫn như cũ không giảm, ngoan ngoãn ở trong này ngốc, đừng vọng tưởng chạy đi. Phòng này bốn phía trang đầy camera, còn có người xem không thấy hồng ngoại tuyến. Chỉ cần ngươi có gió thổi cỏ lay, sẽ lập tức thả ra cảnh báo, đừng nói ta chưa cho ngươi để cái tỉnh nhi. Nói xong, liền không hề xem Hê La La Ninh Mặc, xoay người rời đi phòng. Hê La La Ninh Mặc hai tròng mắt sâu thẳm, nhìn theo Hạo ca rời đi. Hơi hơi thở dài một tiếng, ngồi ở phía trên giường lớn, yên lặng bắt đầu suy tư. Nay Đồng Vân Phong đã muốn bị độc xà cắn chết, nơi này là chỗ nào? Hắn cũng không biết hiểu, nơi này vì sao, dựa theo mới vừa rồi theo như lời nam tử đi ra, hẳn là còn có một người khác. Nhưng người này là ai? Hắn Hê La La Ninh Mặc cũng có thời điểm bị người bãi một đạo, mà thực hiển nhiên người này không phải người Mộc Hàn Mặc. Phong cách làm việc Mộc Hàn Mặc không giống như thế. Bất an lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ đá đi. Trong óc một lần nữa khôi phục rõ ràng, thong thả hoạt xuống giường, lúc này, một gã nam tử đẩy cửa mà vào, trên tay bưng một cái khay. Khay nội làm ra vẻ mấy thứ thực phẩm chín cùng một bát cơm, nam tử mặt không chút thay đổi đem đồ ăn đưa đến trên bàn buông ra. Xem cũng không xem Hê La La Ninh Mặc liếc mắt một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Hê La La Ninh Mặc nhìn trên bàn đồ ăn, khóe miệng buộc vòng quanh một chút trào phúng ý cười. Không nghĩ tới ta một cái người tù, còn có thịt cùng cơm có thể ăn. Tay xoa bụng đói đã muốn kêu vang, ảm đạm cười, đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, thong thả mà tao nhã ăn đứng lên. Mà một gian hôn ám phòng, Hạo ca cùng bốn gã đắc lực cấp dưới ngồi ở màn hình lớn. Hai tròng mắt gắt gao nhìn màn hình Hê La La Ninh Mặc coi như chút không chịu ảnh hưởng bình thường, nhàn nhã mà tao nhã dùng cơm. Ta thực thưởng thức hắn lạnh nhạt cùng thản nhiên, nếu hắn không phải địch lão đại. Ta nhưng thật ra rất thích ý cùng hắn giao bằng hữu, đáng tiếc a, Hạo ca hơi hơi thở dài một tiếng, đứng lên, bên trái đệ nhất nam tử thân màu đen tây trang nói. Xem trọng hắn, đừng làm cho hắn hữu cơ khả thừa, ra khỏi phòng. Hạo ca yên tâm, ta nhất định sẽ coi chừng hắn. Lời thề son sắt lời nói vừa ra, Hạo ca vừa lòng gật gật đầu. Mang theo mặt khác ba người đi ra hôn ám phòng, hướng một cái chỗ ở khác đi đến. Khi bọn hắn lái xe, liền gặp Vương Đông Nhận ngồi ở hắn chỗ phòng trên bàn cơm. Thong thả ăn đồ ăn, giống như ăn xác. Này vừa mới động cùng hành vi, nhưng thật ra làm cho trong lòng Hạo ca sinh ra thú ý, Vương Đại Tổng Tài tại hạ rất ngạc nhiên. Người như thế nào đắc tội lão đại chúng ta, cư nhiên muốn dùng tối nghiêm khắc tra tấn phương thức đến tra tấn ngươi. Hạo ca đi đến bên cạnh Vương Đông Nhận chưa hồi ngồi. Hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Đông Nhận, coi như muốn theo hắn trên mặt tìm ra gì một chút ít cảm xúc. Vương Đông Nhận chờ ăn miệng đồ ăn, ngẩng đầu phiêu hắn liếc mắt một cái. Tương đương tao nhã bung bát đũa trong tay. Ta cũng rất giống biết được các ngươi lão đại là ai, vì sao nói ta đến, không bằng, ngươi đem ta thả. Nói cho các ngươi lão đại là ai, có lẽ ta còn có thể nói ra cái nguyên cớ đến. Ha ha, Vương Tổng Tài tựa hồ tính sai mỗ ta sự, cho dù ngươi không nói cho tại hạ. Thời gian vừa đến, tại hạ cũng là sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo ca cười nước mắt đi ra, không nghĩ này Vương Đông Nhận ngây thơ như vậy lấy cơ đến gọi hắn thả người. Khi hắn 3 tuổi tiểu hoa hoa, nếu ngày thứ, ngươi cần gì phải tới hỏi ta. Vương Đông Nhận sắc mặt không tốt nói xong, liền một lần nữa cầm lấy bát đũa, tiếp tục cùng kia trên bàn đơn giản hai đồ ăn nhất canh phấn đấu đứng lên. Hạo ca nhưng thật ra không để ý lắm, nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu. Tựa hồ hiểu được Vương Đông Nhận trong lời nói mặt khác một tầng hàm nghĩa, mỉm cười nói. Vương Tổng Tài khả năng cũng sẽ không đến, chính ngươi đắc tội kia một đường hắc đạo thế lực. Cho nên mới như vậy nói đi, Vương Đông Nhận hừ cũng không hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu phấn đấu. Đêm này hai đồ ăn nhất canh cho rằng quân xanh, Hạo ca gặp Vương Đông Nhận lại bắt đầu giả ngu sung lăng, không nghĩ để ý đến hắn. Trong lòng một trận khó chịu, trên mặt lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Ta cũng không thể đem lão đại là người nào nói cho ngươi, đồng thời ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nói. Như vậy, ngươi hào hào hưởng thụ mấy ngày nay nhàn nhã cuộc sống đi. Hắn có thể coi trọng ít người chi lại thiếu thật vất vả coi trọng hai người. Mà này hai người đều lão đại yêu cầu bắt lấy chờ hắn xử lý, làm cho trong lòng hắn cho dù có trắc ẩn chi tâm cũng không thể phản bội lão đại. Huống chi, này hai vị chút chưa đưa hắn để vào mắt, hắn cứu bọn họ cũng là bạch cứu. Hôm sau sáng sớm, Mộc Hàn Mặc liền mang theo Hoa Hoa cùng Tiểu Thần Phong đi vào Tây một đường phân bộ, giờ phút này, Hạo ca vẫn đang ngủ say. bị hắn ba gã đắc lực tay hạ diêu tình. Hạo ca tình tình, lão đại đến đây, chỉ ra muốn gặp ngươi. Hạo ca đột nhiên xoay người ngồi xuống, lung tung lắc đầu. Trong đó một gã nam tử từ tủ quần áo bên trong vì hắn xuất ra một bộ quần áo đưa cho hắn, Hạo ca thân tay tiếp nhận, đầu óc lại vẫn đang có chút chậm chạp. Ngồi một hồi lâu, mới đột nhiên đứng dậy, rất nhanh y, lão đại hiện tại đổ chỗ nào rồi? Một bên hỏi một bên mặc, ở đại sảnh, Hạo ca ngài nhanh chút đi thôi. Thuộc hạ gặp lão đại sắc mặt không thế nào hảo, vị kia vì hắn lấy quần áo nam tử, đờ đẫn nói xong. Hạo ca gật gật đầu, lung tung chải vuốt sợi một chút phiền tử, giặt sạch một phen mặt liền đi ra ngoài. Vòng quá tam điều hành lang, lại quải hai cái ngã rẽ. Đi vào đại sảnh, gặp Mộc Hàn Mặc ngồi ở thượng vị phía bên phải, mà bên trái ngồi một nữ tử của nàng trong lòng ôm một cái tiểu trẻ con. Lão đại, ngài như thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Hạo ca coi như chưa nhìn đến Oa Oa, chỉ chào hỏi Mộc Hàn Mặc. Mộc Hàn Mặc không hờn giận nhanh tốc mày kiếm, khóe miệng cầm một chút ý cười, chủ động vì hắn giới thiệu. Đây là thê tử của ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không biết. Hạo ca gật gật đầu, lão đại thê tử ta tự nhiên nhận được. Tẩu tử hảo, nhợt nhạt cười, trên mặt mang theo một tia mệt mỏi hơi thở. Hoa Hoa thấy vậy không khỏi hỗn loạn một chút thật sâu ý cười, hướng tới hắn ngoác ngoác khóe môi, gật đầu ý bảo, liền cúi đầu đùa tiểu trẻ con trong lòng nàng. Hê La La Ninh Mặc cùng Đồng Vân Phong hiện tại nơi nào? Mộc Hàn Mặc khí định thần nhàn nâng lên mắt mặt lãnh liệt ánh mắt quét Hạo ca liếc mắt một cái. Liền cúi hạ hung ác nham hiểm ưng mâu, bưng lên một bên chén trà, nhợt nhạt uống một ngụm nói. Cho ngươi tẩu tử chuẩn bị một ly sữa, hiện tại là cho con bú, cùng nước trà không dinh dưỡng. Vâng, lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo ca vừa dứt lời, liền lập cho một bên nam tử xử một cái ánh mắt. Tên kia nam tử hiểu rõ gật đầu rời đi. Hoa Hoa ôm tiểu thần phong không có gì tỏ vẻ, nàng hiểu được. Hắn rộng tâm, mà tối hôm qua tiểu thần phong muốn uống sữa, Mộc Hàn Mặc cũng chưa làm cho hắn uống, mà là làm cho quản gia tự mình đi chọn lựa sữa bột. Điều cho hắn uống, tiểu thần phong cũng không có hành động phản kháng gì, ngoan ngoãn đem sữa bột uống. Lão đại, Đồng Vân Phong ngày hôm qua liền bị rắn cắn đã chết. Hê La La Ninh Mặc cùng Vương Đông nhận ta không dám lại làm cho bọn họ cùng này đáng yêu tiểu động vật đứng ở cùng nhau. Ta sợ bọn họ sẽ bị hù chết, liền đưa bọn họ phóng ra, nay bọn họ phân biệt nhốt tại Tây Xương cùng Bắc Xương phòng. Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, khóe mắt phiêu gặp Oa Oa kia mảnh khảnh cổ tay, trong lòng không khỏi đau xót. Lão bà, đem con cho ta, vươn tay đi, Oa Oa đem tiểu thần phong đặt lên bàn, này đại viện. Coi như cổ đại vương phủ đại viện, tuy rằng niên đại đã lâu, lại vẫn đang như tân kiến bình thường. Lão công, chỗ ngồi này đại viện có bao nhiêu lịch sử? Mộc Hàn Mặc tiếp nhận tiểu thần phong, đưa hắn đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tiểu mông. Hình như là hơn 900 năm, mơ hồ không rõ trả lời, làm cho Hoa Hoa hơi hơi nhíu mi. Hơn 900 năm, còn như thế mới tinh như trước. Lời này vừa nói ra, làm cho Mộc Hàn Mặc cùng Hạo ca đều bật cười, Hạo ca lại bị Mộc Hàn Mặc cùng với mắt lạnh cấp quét trở về. Nơi này hàng năm đều đã sửa lại, cho nên mới như thế mới tinh như trước. Bắt đầu mua hạ chỗ ngồi này đại viện khi cây cột đều đã muốn bắt đầu thoát nước sơn. Có thể thấy được người trí tuệ cổ đại, chỉ nhiều ma tiên tiến. So với hiện đại này đó ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nước sơn còn trăm ngàn lần. Hoa Hoa thế này mới nếu có chút sở ngộ gật gật đầu. Thì ra là thế, ngươi không phải đến xử lý Hê La La Ninh Mặc sao? Sớm một chút kết cục còn muốn đi công ty đâu? Quay đầu, mềm mại khuôn mặt tràn đầy trong veo tươi cười. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu hướng tới nàng ấm áp cười. Đi thôi, nói xong, liền đứng lên, đi đến trước mặt Hạo ca. Hoa Hoa theo sát này sườn, Mộc Hàn Mặc thuận tay đem đại trướng đặt ở của nàng bên hông. Hạo ca khẽ gật đầu, đi ở tà thượng giác vì Mộc Hàn Mặc dẫn đường. Đi vào phòng tối hôm qua kia tỏa âm u ẩm ướt, Mộc Hàn Mặc cùng Oa Oa song song mà ngồi, tiểu thần phong ngồi ở trên đùi Mộc Hàn Mặc. Đi đưa bọn họ mang lại đây đi, đầu cũng không nâng mệnh lệnh nói, Hạo ca rời đi. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu, nhìn này âm u ẩm ướt phòng, ánh sáng cũng không tệ lắm, chính là hơi chút âm u một ít. Bảo bối nhi, ngươi đoán này Mộc Tương Lý trang cái gì? Thần bí hề hề bộ dáng, làm cho Hoa Hoa không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ để ý, có thể đi qua nhìn xem thôi. Mộc Hàn Mặc mỉm cười lắc đầu, tốt nhất không cần, bên trong gì đó, ngươi tốt nhất không nên nhìn đến cho thỏa đáng. Ngươi ngửi được một cỗ dày đặc mùi sao? Hoa Hoa ngửi khứu cái mũi nhỏ, gật gật đầu, làm sao vậy, chẳng lẽ bên trong cái gì độc vật, hắc đạo phân bộ trang gì đó, nói vậy cũng tốt không đến chỗ nào đi. Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, đem tiểu thần phong thân mình thay đổi một chút. Làm cho hắn ngay mặt nhìn này đặt ở chính giữa ương mộc tương. Phương diện này phóng đều là trên thế giới độc nhất 10 dạng độc vật, hạo thích độc vật cố ý làm cho người ta vận đến. Hoa Hoa hiểu rõ gật gật đầu, ngược lại liền nghi hoặc đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 đại độc vật ta nhưng thật ra nghe Phụng Thiên Dự nói qua, bất quá không gặp qua. Mộc Hàn Mặc nâng lên đại trưởng cực nóng, nhẹ nhàng phủ phủ của nàng sợi tóc. Này đó độc vật ngươi xem sẽ không ngủ được. Nga, Hoa Hoa có chút mất hứng gục đầu xuống, hai tay cho nhau quấy. Kiều ủy khuất mà thất vọng bộ dáng, làm cho Mộc Hàn Mặc trong lòng mềm nhũn, bàn tay to vỗ vỗ cái ót của nàng, khẽ mở khêu gợi bạc môi. Trong chốc lát cho ngươi nhìn xem, Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông nhận trong chốc lát muốn cùng này đó độc vật giao tiếp. Hoa Hoa thế này mới hai mắt sáng ngời, đột nhiên ngẩng đầu. Mãn thất chờ mong gật gật đầu, lại quay đầu nhìn nhìn này Mộc Tương. Nếu là 10 đại độc vật kia không phải nhất đụng chạm liền không cứu được. Mộc Hàn Mặc khóe miệng vẽ bề ngoài một chút nhợt nhạt ý cười. Không cứu ai nói. Chỉ cần lấy độc trị độc giống nhau có thể đem độc tính ngăn chặn. Làm cho bọn họ nhất nhất tiền chàng này đó độc vật lợi hại. Nghĩ đến hắn Mộc Hàn Mặc đúng người mệt không hé răng, vậy sai lầm rồi. Chính là thời cơ chưa tới mà thôi, đến thời cơ thích hợp hắn sẽ gấp bội thập bội gấp trăm lần dán tại hai má hoàn trả cho bọn hắn. Ngươi làm sao mà biết như vậy rõ ràng, Hoa Hoa ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn, giống như quỷ y mới biết hiểu này đó đi, hắn như thế nào biết, Mộc Hàn Mặc nhìn Hoa Hoa nhìn một lát ánh mắt biến xa xưa mà thâm thúy. Bảo bối nhi, ngươi hướng, ta có được kiên nhất thế trí nhớ, làm phu là hoàng thất vương gia, vì sợ bị gia hại tự nhiên đối độc dược giải dược đều biết hiểu một hai. Chấm, chúng ta không phải có câu tục ngữ kêu trời sinh vạn vật tương sinh tương khắc sao? Này cũng là tương sinh tương khắc trên thế giới 10 đại độc vật quỷ y đã muốn nghiên cứu chế tạo ra giải dược hơn nữa, cũng nghiên cứu chế tạo ra tương khắc độc dược. Nhẹ nhàng chậm chạp mà đạm mạc tiếng nói, làm cho Hoa Hoa trong lòng đau xót, vươn tay ôm hắn kia tinh to lớn kích thước lưng áo. Hai má dán tại phía trên trong ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim hắn đập. Chậm rãi gật đầu tỏ vẻ nàng sáng tỏ, đồng thời cũng có chút lòng chua xót. Vương gia lại như thế nào? Còn không phải có thất tình lục dục phải được chịu tình yêu tra tấn, còn muốn chịu đủ lo lắng. Lúc này, phòng môn bị mở ra, nhất lũ kim hoàng sắc quang mang chiếu xạ vào phòng gian. Hoa Hoa theo Mộc Hàn Mặc trong lòng ngẩng đầu lên, gặp ở quang chiếu xuống, hơn 10 nam tử thân ảnh lần lượt thay đổi từng bước một mại đều mà trầm ổn bộ pháp đi vào này rộng mở đại phòng. Cửa phòng, những người đó diện mạo cũng dần dần rõ ràng lên. Hoa Hoa đầu tiên mắt nhìn đến, đó là Vương Đông Nhận cái kia cùng Nhiễm Linh Lung kết hôn một ngày, liền ly hôn. Mà nàng lại không có gì kinh ngạc lúc này đây đến. Có thể nhìn thấy Vương Đông Nhận cũng là chuyện bên trong tình lý. Vương Đông Nhận nhìn thấy thân ảnh Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa song song mà ngồi thoáng có chút giật mình. Làm sao có thể là các ngươi? Bỗng nhiên, lại bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nguyên lai trên báo nói, là thật. Helala Ninh Mặc lại bình tĩnh rất nhiều, hắn sớm cùng Mộc Hàn Mặc đã giao tay. Mộc Hàn Mặc lợi hại, hắn cũng kiến thức qua, lúc này, bị Mộc Hàn Mặc cho tới nơi này tự nhiên cũng là chuyện bên trong tình lý. Helala Ninh Mặc nhìn Mộc Hàn Mặc chấn định tự nhiên nói. Nguyên lai, thật là ngươi, còn tưởng rằng ngươi đã muốn đem ta quên đi, không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc vẫn chưa trả lời, lãnh liệt thâm thúy ưng mâu, hung ác nham hiểm quét hắn liếc mắt một cái. Đối với Hạo Ca xử một cái ánh mắt, cấp quỷ y đánh cái điện thoại, xem hắn đến không. Hạo Ca hiểu rõ gật gật đầu, xuất ra di động ra khỏi phòng. Phòng nội nhất thời lâm vào yên lặng trước nay chưa có, một lát Hạo Ca cầm di động đi đến. Đưa điện thoại di động đưa tới trong tay Mộc Hàn Mặc. Lão đại quỷ y muốn cùng ngài trò chuyện. Mộc Hàn Mặc vi điểm càng dưới, vươn đại trưởng, đưa hắn đưa qua di động tiếp đi qua. Ấm áp tiếng nói, theo khêu gợi đôi môi bên trong toát ra. Khi nào thì đến, không có chút kiêng dè, trực tiếp hỏi, cũng không lãng phí thời gian. 10 phút về sau đến, lão đại ta đem kỳ nịnh cũng mang đến. Quỷ y bên kia do dự thanh âm, làm cho Mộc Hàn Mặc không hờn giận nhanh nhíu mi đầu. Mang nàng tới làm cái gì? Lão đại ta chỉ là muốn nàng có thể nhận thân phận của ta mà thôi. Không có ý khác, quỷ y bất an tiếng nói, truyền vào Mộc Hàn Mặc trong tay, hơi hơi cặp kia thâm thúy ưng mâu, càng thêm âm trầm. Nếu mang đến, vậy cùng nhau đi, cho ngươi 5 phút thời gian, không đến tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, không để ý tới quỷ y tranh cãi, liền đột nhiên cắt đứt điện thoại. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt Mộc Hàn mặc ấm áp, mà cặp kia ưng mâu mà lộ ra nhiều lắm sát ý cùng hàn ý, làm cho ngồi ở hắn bên cạnh nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, đồng thời cũng làm cho lòng của nàng đột nhiên đau xót. Vươn trắng nõn tinh tế tay nhỏ bé, cầm đại trưởng hắn. Không tiếng động an ủi, Mộc Hàn mặc cảm giác được kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, làm cho hắn tâm hung hăng va chạm, lập tức thu liễm trên người phát ra mà ra hàn ý, không có việc gì. Ngón tay cái nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Hoa Hoa, nương tay không có xương tay nhỏ bé bị hắn nắm ở bên trong lòng bàn tay. Trong lòng sát ý cũng chậm lại rất nhiều, Hoa Hoa thế này mới yên tâm bình thường, cùng hắn hai tay giao nắm. Lúc này một gã nam tử đi đến, trong tay bưng một cái tinh chén trong suốt. Bên trong nhũ bạch sữa còn bốc nhiệt khí. Hạo ca, sữa đến. Hạo ca khẽ gật đầu, đối với hắn nói. Cấp lão đại đưa đi. Nam tử lĩnh mệnh, hai tay đang cầm sữa chén. Cúi đầu đi đến Mộc Hàn mặc trước mặt. Lão đại, sữa. Mộc Hàn mặc vươn tay kết quả nàng trong tay sữa, đặt ở Hoa Hoa trong tay. Thừa dịp nóng uống lên đi. Hoa Hoa nhìn sữa kia màu trắng ngà có chút khó xử. Tại như vậy địa phương mùi dày đặc nàng uống không được. Vẫn là về nhà bổ khuyết thêm đi. Ở trong này ta uống không được đi. Khổ hé ra hai má trẻ con phì. Đáng thương hề hề bộ dáng, làm cho Mộc Hàn mặc tâm lại là một trận khó chịu coi như đau đớn đô ô số hai tay gắt gao nắm bắt trái tim của hắn. Mày kiếm nhíu lại Hoa Hoa nghĩ đến của hắn mất hứng nàng cự tuyệt tiếp tục làm nũng nói. Lão công ta không cần thôi. Nơi này hảo tanh hôi ta uống không được đi. Mộc Hàn mặc nâng lên bàn tay to, nhẹ nhàng vỗ về hai má của nàng. Đem nàng nhanh tóc mày vuốt lên. Hảo, về nhà, bổ hai chén. Hoa Hoa vui gật gật đầu. Hảo, hai chén liền hai chén. Đến lúc đó cho ai uống còn không nhất định đâu. Lập cho phòng nội nam tử, đều ngẩn ra, nhìn hình ảnh. Mộc Hàn mặc yêu thương Hoa Hoa mặc dù ở báo chí tin tức nhìn đến quá nhà bọn họ lão đại như thế nào sủng ái thê tử, nay chân thật thấy được lại là một khác phiên rung động. Chợt đều phục hồi tinh thần lại, hê la la Ninh Mặc trêu tức tiếng nói truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể tưởng được Mộc Tổng, vẫn như cũ như vậy sủng ái của ngươi tiểu độc chiếm. Tại hạ còn tưởng rằng, Mộc Tổng chính là mới mẻ chơi đùa. Hoa Hoa nhất thời nhanh thúc đôi mi thanh tú chợt khôi phục đến tươi cười nắm Hoa Hoa. Nâng lên cánh tay mảnh khảnh cầm sữa trong tay đưa cho Mộc Hàn Mặc. Lão công ta không nghĩ uống này chén sữa, không bằng thỉnh hắn giúp ta uống đi. Cười duyên khuôn mặt ánh vào mọi người trong mắt cũng là có một loại cùng Mộc Hàn Mặc cười rộ lên, hương vị giống nhau. Mộc Hàn Mặc vui vẻ tiếp nhận cái chén trong tay nàng, đưa cho trong tay người nam tử bên cạnh. Đi cấp hảo, nam tử lĩnh mệnh, lại đem sữa đưa đến trước mặt Hạo ca. Hạo ca không rõ ý tưởng nhìn Mộc Hàn Mặc lão đại khi nào thì tâm tốt như vậy. Cứ nhiên cấp người địch uống sữa, nhưng thấy Mộc Hàn Mặc âm trầm ánh mắt cùng lộ ra một khác tầng ý tứ ánh mắt Hạo ca nhất thời hiểu rõ. Xoay người, bưng lên chăn đi đến trước mặt hê la la Ninh Mặc đưa tới hắn trước mặt bất đắc dĩ nhún vai. Chính ngươi chọc họa ta cũng không có biện pháp. Hê la la Ninh Mặc hầu nghi nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, gặp Mộc Hàn Mặc không có gì dị thường. Liền vươn tay tiếp chăn, mà cánh tay Hạo ca đột nhiên giơ lên. Tay tinh chén chung sữa đều hắt đến trên mặt hắn, sữa kia màu trắng ngà theo hai má hắn, chảy tới phía trên vạt áo. Lão đại nói, mời ngươi uống sữa. Hơi mang theo một tiếng thở dài như có như không. Hê la la Ninh Mặc nao chợt liền phản ứng lại đây. Cũng không giận, ở trong này, hắn không có tư cách tức giận, nâng lên tay, đem sữa trên mặt đều lau đi. Trên mặt vẫn như cũ là nhất phái lạnh nhạt, không hề cảm xúc phập phồng. Điểm này ở trong mắt Mộc Hàn Mặc không có gì kỳ quái, ở hê la la cái kia phức tạp gia tộc nội bình an vượt qua hơn 20 năm, không điểm thành phủ là không có khả năng sống sót đến nay. Hoa Hoa thưởng thức mỹ nam kia cơ bắp trước ngực rắn chắc có một loại tiềm chất làm sắc nữ. Vươn tay, lôi kéo cánh tay Mộc Hàn Mặc bám vào bên tay hắn, nhẹ giọng nói. Lão công, ngươi xem hắn cơ ngực hảo rắn chắc bị quần áo kề sát làm cho người ta nhịn không được tâm động. Mộc Hàn Mặc cúi đầu, nhìn bộ dáng Hoa Hoa si mê. Không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ở bên tai nàng khẽ mở cánh môi. Nương tử có phải hay không vi phu tối hôm qua không có thỏa mãn ngươi? Bắt đầu mơ ước người nam khác, một câu ái muội lời nói, làm cho nàng nhịn không được mặt đỏ tim đập. Hờn dỗi hắn liếc mắt một cái, tay nhỏ bé, nhéo ngươi hắn kia rắn chắc cánh tay. Nói cái gì đâu, ta là thuần thưởng thức hiểu hay không? Phiên mắt trợn trắng, tên không tư tưởng. Mộc Hàn Mặc cặp kia hung ác nham hiểm ưng mâu âm trầm quét cơ ngực hê la la Ninh Mặc liếc mắt một cái. Trong mắt xuất hiện ghen tị thần sắc chết tiệt, Hoa Hoa cư nhiên thưởng thức cơ ngực người nam khác. Hạo Ca gặp Mộc Hàn Mặc sắc mặt âm trầm, nhìn lại hắn bên cạnh Tẩu Tử. Vẻ mặt thưởng thức không khỏi cười trộm, lão đại cư nhiên ghen tị, lần đầu tiên gặp đủ khóc. Lão đại, ta đến đây. Quỷ Y Cấp vội vàng lôi kéo Kỳ Nịnh đi vào phòng nội, khí định thần nhàn đối với Mộc Hàn Mặc nói. Ánh mắt chạm đến ở đây mười mấy người khi, không khỏi thu liễm ý cười trên mặt. Lãnh khốc ánh mắt dừng ở trên người Helala Ninh Mặc nắm khúm núm Kỳ Nịnh đi đến trước mặt Mộc Hàn Mặc. Lão đại, ngươi nói hôm nay muốn xử lý vài người, là bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc trầm mặc gật gật đầu, nhìn Kỳ Nịnh sau lưng Quỷ Y, không hờn giận thần sắc tề dược mi gian, khẽ mở khêu gợi bạc môi. Bắt đầu đi, tràn ngập tư tính mà trầm thấp tiếng nói, ở phòng nội lưu truyền. Quỷ Y gật gật đầu, lôi kéo Kỳ Nịnh đứng bên Mộc Hàn Mặc. Kỳ Nịnh gắt gao cầm tay Quỷ Y, nhìn ngồi ở Hoa Hoa bên cạnh Mộc Hàn Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoa Hoa quay đầu, ở sau lưng Mộc Hàn Mặc hướng tới Kỳ Nịnh vẫy tay. Ý bảo nàng đi qua. Kỳ Nịnh nhìn Quỷ Y, Quỷ Y cũng nhìn chăm chú vào nàng một lát, quay đầu nhìn khuôn mặt Hoa Hoa nhỏ nhắn. Thần sắc trong lúc đó khẽ nhúc nhích, Kỳ Nịnh thế này mới đi đến bên cạnh Hoa Hoa ngồi xuống. Lôi kéo cánh tay của nàng, nói xong lặng lẽ nói. Hoa Hoa, ngươi này mấy tháng như thế nào không tới trường học đi? Lại nâng lên mắt mặt nhìn Mộc Hàn Mặc đầy mặt ấm áp tươi cười. Đáy lòng bắt đầu đánh rùng mình, hắn tươi cười bên trong lại có mấy phân chân thật. Ngày hôm qua trường học bị mua một chuyện, liền đã muốn truyền biên cả tòa học viện. Mà mua chỗ ngồi này trường học đó là Hoa Hoa lão công, việc này nhất truyền khai. Này khi Hoa Hoa bị thương, người khoanh tay đứng nhìn, đều nơm nớp lo sợ. Ở sợ hãi trung độ Nhật một khi trường học bị bắt cấu, như vậy liền ý nghĩa Mộc Hàn Mặc cũng không có quên đi mấy tháng việc Hoa Hoa suýt nữa chết. Nhà của ta lão công không cho ta đi. Hoa Hoa hướng tới Kỳ Nịnh chớp chớp tinh mâu, bướng bỉnh nói. Trải qua nguy hiểm lễ rửa tội, nàng vẫn đang như vậy thoải mái. Mộc Hàn Mặc nghiêng tai nghe bọn họ trong lúc đó nói chuyện không khỏi buồn cười. Mà Hạo Ca đã muốn mang theo đoàn người đem Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận đến trong phòng, Mộc Hàn Mặc hướng tới Hạo Ca xử một cái ánh mắt. Liền khí định thần nhàn, vươn tay ôm vòng eo Hoa Hoa mảnh khảnh. Đem của nàng tiểu thân mình mang tiến trong lòng. Muốn bắt đầu, ngươi xác định muốn xem. Mộc Hàn Mặc có chút lo lắng, làm cho Hoa Hoa trong lòng run lên, theo bản năng lắc đầu. Phục hồi tinh thần lại mãnh liệt gật gật đầu. Mộc Hàn Mặc đem thân mình tiểu thần phong, gắt gao bảo hộ trong ngực. Hoa Hoa tiểu đầu cũng tựa vào phía trên trong ngực hắn kia rắn chắc gắt gao giam cầm trụ nàng, coi như muốn nàng kiến thức hắn cơ ngực cũng tốt lắm dường như. Đến tột cùng có nhìn hay không? Hoa Hoa phiền não nhanh nhíu mi đầu, quay đầu nhìn Kỳ Nịnh. Kỳ Nịnh vẻ mặt mờ mịt, uể oải gật gật đầu. Muốn xem, kiên định nói, rồi sau đó, Mộc Hàn Mặc tâm liền lại nói ra đứng lên, nắm cả nàng kia tinh tế vòng eo bàn tay to, cũng không từ tự chủ nhanh gần. Kỳ Nịnh gặp Mộc Hàn Mặc buộc chặt cũng đi theo trong lòng run sợ, lặng lẽ đi đến bên người Quỷ Y, vươn tay khiên trụ đại trưởng hắn. Quỷ Y tự nhiên sẽ hiểu nơi này trang là cái gì vậy, bắt lấy tay Kỳ Nịnh càng thêm nhanh. Mà Hạo Ca đã nâng tay làm một cái thế tay, Helala Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận liền bị phía trên rớt xuống tay kiềm, bắt lấy hai vai. Kìm sắt cắt gao lâm vào bên trong huyết nhục bọn họ, làm cho bọn họ không tự chủ được nhíu mi. Cũng không có thể đau thở ra thanh, như vậy chính là biểu hiện yếu đuối. Lúc này đây kìm sắt cùng thượng một lần bất đồng, thượng một lần trải qua gia công. Cho nên, không có như vậy bén nhọn cũng không về phần đem người thể làm thương, mà lúc này đây kìm sắt cũng không kêu bén nhọn. Bọn họ thể trọng hai người, không phải thuộc loại khinh nhất loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thân thể trọng càng nặng, như vậy kìm sắt sử xuất lực đạo liền càng thêm trọng, khiến kìm sắt thật sâu lâm vào bọn họ bên trong tu thịt. Mộc Tổng, ta nghĩ biết được, vì sao ngươi muốn nhất định đem ta cũng chóc đến. Vương Đông Nhận thân thể đã muốn bị kìm sắt gắp đứng lên, đối mặt Mộc Hàn Mặc nhịn không được ra tiếng hỏi. Hắn không nhớ rõ hiểu được lỗi hắn, mà hắn như thế như vậy thảo gian người mạng, hay không rất không hợp để ý, Mộc Hàn Mặc cười nhạo ra tiếng. Như vậy, Vương Tổng Tài cho rằng Mộc Mỗ vì sao mời các hạ đến. Nghiền ngẫm từng chữ một làm cho Vương Đông Nhận ngẩn ra, như vậy khách khí xa cách. Hắn ở trong đầu nhớ lại, hay không hiểu được tội hắn, sau đó duy nhất trí nhớ, đó là không có. Tại hạ cũng không có đắc tội qua Mộc Tổng, chẳng lẽ Mộc Tổng muốn diệt trừ chướng ngại vật ta này. Vương Đông Nhận hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc coi như muốn theo vẻ mặt của hắn. Được đến chính mình muốn đáp án, nhưng mà hắn thất bại, Mộc Hàn Mặc trên mặt tươi cười như trước. Thâm thúy sâu thẳm ưng mâu cũng không có gì thay đổi. có chẳng qua là lãnh liệt mà phiếm thị huyết u quang. Ngươi là không hiểu được lỗi tại hạ, bất quá ngươi lại đắc tội tại hạ thê. Làm cho ta Mộc Hàn Mặc thê tử, mù 15 năm. Mộc Hàn Mặc nghiến răng nghiến lợi nói xong, mà kia tươi cười lúc này khắc xem ra cũng là như vậy làm cho người ta đảm chiến. Vương Đông Nhận đem ánh mắt rời về phía Hoa Hoa, nhìn Hoa Hoa kia đã muốn khôi phục quang minh tinh mâu. Không khỏi thật sâu rung động, thì ra là thế. Kia bất quá là mới trước đây không hiểu chuyện, mới vừa rồi làm cho cấp tôn phu người tạo thành thương tồn. Nay tôn phu người, đã khôi phục quang minh, Mộc Tổng cần gì phải tính toán chi ly. Mộc Hàn Mặc gặp Vương Đông Nhận không có chút hối hận, ngược lại muốn lợi dụng hắn kia tam tấc không lạn miệng lưỡi nói động hắn. Chỉ một thoáng, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ tươi cười tẫn liễm. Chỉ có khôn cùng tức giận cùng cáu giận, một đôi ưng mâu nổi lên tơ máu màu đỏ. Hê La La Ninh Mặc bộ dáng xem kịch vui, không chút nào sợ kế tiếp tra tấn bình thường. Ngược lại là Vương Đông Nhận hai tròng mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn Mộc Hàn Mặc, gặp trên mặt Mộc Hàn Mặc tức giận càng thêm dày đặc, không khỏi đáy lòng run lên. Mộc Tổng, có việc hảo thương lượng, chúng ta công ty còn có hợp tác, ta có thể cho ngươi 30 ưu đãi. Thái Dương Vương Đông Nhận đã muốn chậm rãi tiếp theo giọt giọt mồ hôi. Mà hắn này một cái kiện khai trừ, trên mặt Hê La La Ninh Mặc không khỏi xuất hiện không nói gì biểu tình. Nếu Mộc Hàn Mặc đã làm cho bọn họ biết chân thật thân phận hắn, tưởng cũng biết. Hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn họ, mà này đó bất quá là một cái khai đoan thôi. Ngươi cho rằng, một cái con gái 15 năm thanh xuân, lãng phí ở một tòa trong phòng. Ngươi có thể đổi sao? 15 năm không thể nhìn đến thế giới này, không thể chính mắt chứng kiến chỗ ngồi này thành thị thay đổi, ngươi có thể bồi thường sao? 15 năm chưa từng đọc quá sách, chưa từng nhận thức tâm tri thức. Không thể giống người bình thường như vậy giao bằng hữu, cùng bằng hữu đi chơi, không thể vào đến thân người, mỗi ngày sinh hoạt tại lo lắng đề phòng, ngươi có thể hoàn lại được sao? Một đạo nghiêm túc tiếng nói đi ra, mọi người ánh mắt đều theo lấy đến sinh nguyên mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền gặp Phụng Thiên Dự nắm cả vòng eo Giản Tiểu Bạch đi đến. Mộc Hàn Mặc sắc mặt vẫn như cũ khó coi, trái lại Hoa Hoa biểu tình, nhưng thật ra không sao cả. Coi như nói người kia không phải nàng, lúc này, Mộc Hàn Mặc sắc mặt mới hơi chút dịu đi rất nhiều. Bắt đầu đi, vô nghĩa nhiều lắm, Mộc Hàn Mặc trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói, làm cho không có gì ngoài Hê La La Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận ngoài ý muốn, mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Đã có người đi trước Mộc Tương tiền, đem Mộc Tương mở ra, mà Mộc Tương thượng đồ thượng lưu hoàng. Kìm sắt kiềm chế Hê La La Ninh Mặc cùng Vương Đông Nhận, đưa bọn họ đặt Mộc Tương phía trên. Cùng cái Mộc Tương, rất nhiều đầu lưỡi chạy trốn đứng lên, phát ra tê tê, phun tín từ thanh âm, làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Hoa Hoa trừng lớn hai tròng mắt nhìn một cái Australia ngải cơ đặc lâm hải xà dương hé ra miệng rộng, thân thể lược trình viên đồng hình, thể tế mà dài. Làm cho người ta nhìn không rét mà run, Mộc Hàn Mặc gặp Hoa Hoa giờ phút này thu không trở về ánh mắt liền vươn tay. Che khuất hai tròng mắt của nàng, sợ nàng bị độc xà này đó làm sợ. Mà Hoa Hoa lại nâng lên tay nhỏ bé trắng noãn, đưa hắn kia đại trưởng cực nóng lấy khai. Xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm này đầu rắn cùng với bọn họ thân mình. Rất đồ sộ, ngươi xem cái kia xà màu đỏ xà, thật khá, thân thể thật dài. Lời này vừa nói ra, Quỷ Y cùng Phụng Thiên Dự nhất thời tặng một hơi. Liền ngay cả Mộc Hàn Mặc cũng đi theo thở dài một tiếng, âm thầm cảm thán chính mình quá mức khẩn trương. Mà Giản Tiểu Bạch cùng Kỳ Nịnh nhưng không có gan lớn như vậy, các nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái. Liền sợ hãi đem đầu chôn ở đều tự người yêu trong lòng, không dám nhìn này hộp xa tín tử, một bộ dục dịch đầu rắn. Vương Đông Nhận không ngừng đá đánh, không nghĩ hạ xuống đi. Mà hắn càng là đá đánh, thân thể sức nặng càng nặng, kìm sắt kiềm chế lực đạo cũng liền càng thêm trọng. Mộc Hàn Mặc, ngươi không chết tử tế được, các ngươi cả nhà cũng không chết tử tế, ha ha ha. Vừa nói xong, liền gặp hai tròng mắt Mộc Hàn Mặc lại nổi lên lãnh liệt thị huyết màu đỏ, toàn bộ đôi mắt đều thành màu đỏ. Phóng, nghiến răng nghiến lợi, hết sức nhẫn nại tiếng nói xuất khẩu. Nhất thời kìm sắt thật to hé miệng đem Vương Đông Nhận ném đi xuống. Phát ra đông một thanh âm vang lên, mấy cái không kịp thoát đi hắn hạ xuống phạm vi xà, bị áp thành thịt vụn. Mà chúng nó hoàn hảo cái khác bộ vị, không thiếu ăn đau không ngừng vặn vẹo. Tạo thành xà đàn bên trong khủng hoảng cùng phẫn nộ, mấy chục thượng trăm điều Australia ngải cơ đặc lâm hải xà hướng tới Vương Đông Nhận đánh tiếp. Ở hắn trên người lưu lại chúng nó chuyên trúc dấu vết, Vương Đông Nhận tiếng kêu thảm thiết lập tức mà đến. Kia chấn người màng tai tê tiếng hô, làm cho người ta trong lòng một trận sảng khoái, Mộc Hàn Mặc cũng cảm giác được đáy lòng trầm tích bị xua tan không ít. Một ánh mắt gọi người thao tác kìm sắt đem Vương Đông nhận theo Mộc Tương bên trong đứng lên. Đáng tin, đưa hắn trên người quấn quanh hoặc là thâm cắn hắn độc xà nhất nhất theo hắn trên người khu đuổi. Kìm sắt đặt một bên, đưa hắn nhẹ nhàng thả xuống dưới. Này hạng nhất vẫn là khách quý cấp đãi ngộ, quỷ y nhìn xà loại hình, theo trên người lấy ra cái chai chung lấy ra hai viên thuốc. Giao cho người nam tử bên cạnh, đi cho hắn ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử lĩnh mệnh mà đi, khi đi vào Vương Đông Nhận, bị hắn trên người một ngụm nha động mà thật sâu rung động. Vương Đông Nhận cũng đã muốn hôn mê đi qua, nam tử từ trong lòng lấy ra một khối màu đen phương khăn, một vị khác nam tử theo một sườn khác lấy cái bao tay plastic để cho tay hắn. Nam tử nắm bị rắn cắn làm cho một đám nha động hai má, đem hai lạp viên thuốc uy vào miệng Vương Đông Nhận. Một bên nam tử lại mang tới nước ấm uy hắn ăn. Vương Đông Nhận nháy mắt liền bị đau đớn cảm giác bừng tỉnh, toàn thân có vô số cổ độc xà cắn xé thân thể hắn. Đau đớn khó nhịn, hai má phía trên sớm bị mồ hôi sầm thấu tràn đầy nhập bên trong miệng vết thương. Tiếng kêu thảm thiết một trận liên tiếp một trận ở phòng nội vang lên. Đau đớn trên người khiến cho Vương Đông Nhận bảo trụ thân hình, trên mặt đất lặp lại quay cuồng. Quỷ y hờ hững quét hắn liếc mắt một cái, Mộc Hàn Mặc không hờn giận nhanh tốc mày kiếm. Đi đưa hắn miệng, cho ta đổ thượng. Hướng tới một bên Hạo Ca sử một cái ánh mắt oa oa phiêu kiến giải đi lên hồi lăn lộn Vương Đông Nhận. Cũng không cấm nhanh tốc đôi mi thanh tú, kia trương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn cũng bị rắn cắn khó coi. Nhất thời, trong lòng một trận khó chịu, vươn tay lôi kéo ống tay áo Mộc Hàn Mặc. Lão công, hảo thảm, kia trương khổ hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn ánh vào Mộc Hàn Mặc mắt mặt, Mộc Hàn Mặc sắc mặt trở nên vô cùng nhu hòa, nâng lên bàn tay to nhu nhu nàng kia mềm mại sợi tóc. Ngoan, không có việc gì, chính là nan kham một chút mà thôi, hoa hoa không đành lòng lại nhìn hình dạng Vương Đông Nhận đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua phía trên. Mộc Tương đã bị mùi máu tươi nhi kích thích xà đàn, phía sau tiếp trước tiến lên, muốn cắn Helala Ninh Mặc. Helala Ninh Mặc vẫn không nhúc nhích giống cổ thi thể. Cúi chính mắt thấy nhìn Vương Đông Nhận không ngừng lăn lộn, đáy lòng cũng bắt đầu phạm mao, một trận sợ hãi cảm theo đáy lòng ứa ra mà lên. Mà ánh mắt chạm đến, vô số đầu rắn lớn lên miệng. Hộc xà tín tử ở hắn dưới chân, mà kìm sắt đưa hắn chậm rãi buông tiến vào bên trong Mộc Tương, nhất thời, vô số đầu rắn, dương miệng, hướng tới hắn tập kích mà đi. Chỉ một thoáng, vô số xà thân nhào vào trên người Helala Ninh Mặc thân thể đều đang run đầu. Lúc này, chưa buông ra hắn kìm sắt lại đưa hắn theo Mộc Tương bên trong nói ra đứng lên, đáng tin đưa hắn trên người xà khu đuổi, ném tới bên kia cùng Vương Đông Nhận tương đối. Helala Ninh Mặc gắt gao cắn môi, không cắn phát ra âm thanh. Hắn trên mặt cũng so với Vương Đông Nhận rất đến chỗ nào đi, vẻ mặt đều là xà răng nanh động, chậm rãi tràn ra máu tươi cũng nháy mắt thành màu đen. Có thể thấy được này đó xà độc tính có bao nhiêu đại, quỷ y lại cầm tam khỏa viên thuốc cấp một bên nam tử. Làm cho hắn đưa đi, cho hắn uy hạ, Mộc Hàn Mặc trên mặt rào rạt khởi ánh sáng ngọc ý cười, đưa bọn họ thảm trạng thu hết đáy mắt. Quay đầu, nhìn Phụng Thiên Dự, này đó vật nhỏ thật sự là thứ tốt. Về sau nhiều vận chút lại đây, từng cái phân bộ đều đưa một ít đi qua, về sau nếu là có người dám can đảm phản bội tổ chức vậy lấy phương thức này khiển trách. Phụng Thiên Dự nhất thời suy sụp hạ mặt, đại ca, này không tốt lắm đâu. Lời này vừa nói ra, đưa tới Mộc Hàn Mặc lãnh đạm, làm cho hắn kiên trì đáp ứng xuống dưới. Đã biết, đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc thế này mới vừa lòng quay đầu, ánh mắt mang cười nhìn Vương Đông Nhận đã muốn sức cùng lực kiệt. Lại nhìn một bên đã muốn lớn tiếng tê giống ra tiếng Helala Ninh Mặc lại kiên nghị, gặp gỡ loại này ở bên trong đau đớn, cũng không khả năng câm miệng không gọi. Tốt lắm, dùng nước lạnh, đem Vương Đông Nhận cứu tỉnh, tiếp tục tiếp theo hạng. Mộc Hàn Mặc lạnh lùng lạnh nhạt phân phó nói, mà Helala Ninh Mặc còn quay cuồng, miệng bị đổ lên. Thân thể cũng bị bách bị trói trụ, làm cho hắn không thể động đậy, tùy ý phệ tâm thống khổ lan tràn tới toàn thân. Hạo ca kia vẻ mặt trêu tức biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Mấy thứ này, hắn tuy là thường xuyên chơi, mà lúc này đây cũng là làm cho bọn họ hai người thường lần 10 loại trên thế giới độc nhất độc vật, có thể thấy được lão đại đối bọn họ hận ý có bao nhiêu đại. Lúc này tiến lên 6 gã nam tử, nâng lên Mộc Tương che. Đem Mộc Tương cái lên, để tránh xà đàn tiếp tục tứ lược. Hoa hoa tiếc hận nhìn đã muốn cái thượng Mộc Tương che, có một loại ý do chưa hết cảm giác. Tiện đà kia 6 gã nam tử lại đây đến một cái khác Mộc Tương tiền, dễ dàng đem che mở ra. Một cái điều ánh mắt xà vương, thân thể tiền bộ cao cao đứng lên, phun ra nuốt vào lại tế lại dài, ngay trước phân nhánh đầu lưỡi. Nhìn quét bốn phía, loại này xà làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, chuyên lấy thực xà mà sống. Ở hắn phạm vi có thể, mơ tưởng có xà loại tồn tại, một khi giống được quá kia cổ sẽ gặp theo con mồi lĩnh dùng vận động, con mồi mơ tưởng trốn. Mà loại này xà, ngươi không nhận tội chọc nó cũng sẽ chủ động công kích, đây là chỗ đáng sợ nhất. Hoa hoa khi nhìn đến loại này xà loại, thân thể một trận run run. Đối chúng nó sinh ra kịch liệt sợ hãi tâm lý, Mộc Hàn Mặc cảm nhận được Hoa Hoa ý sợ hãi, ôm nàng kia tinh tế vòng eo đánh đại trưởng cực nóng nắm thật chặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Không cho hắn xem kia nào xà, mà Tiểu Thần Phong không chút nào không sợ, xem mùi ngon. Xoay xoay mập mạp cổ, nhìn nằm ở Hoa Hoa trong lòng Mộc Hàn Mặc tâm hơi hơi vừa động. Xoay xoay thân mình, tiểu thân mình sau này đổ, đem tiểu đầu Hoa Hoa đặt ở hắn cùng với Mộc Hàn Mặc trong lúc đó. Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn y y nha nha hướng cùng nàng đang nói cái gì Tiểu Thần Phong, vươn tay nhỏ bé, nhu nhu hắn sợi tóc. Tiểu Thần Phong ngoan, tiện đà, liền lại đem tiểu đầu mai vào trong lòng Mộc Hàn Mặc. Tiểu Thần Phong xoay xoay thân mình ôn nhu mềm tiểu lưng. Cọ sát đầu Hoa Hoa kia mềm mại sợi tóc cũng bị Tiểu Thần Phong vặn vẹo lông xù. Trở thành một đầu tóc bay rối, Mộc Hàn Mặc nâng lên tay, không chút khách khí vỗ vỗ tiểu đầu Tiểu Thần Phong. Đừng nháo, mẹ ngươi không nghĩ xem loại này này nọ. Tiểu Thần Phong biển mếu máo, ủy khuất trừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn đầu rắn hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cách chương.